Võng Du Đại Tướng Sư, chương 701 Thần Bí Bãi Đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ xấu xa, thấy Lý Hàm Thu bỗng nhiên như xưng hô này chính mình, Tả Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng lại cẩn thận hồi ức một hồi chính mình mới vừa nói qua lời nói, hắn liền lại không nhịn được nở nụ cười, lại nói cô nương này sẽ không coi chính mình ở vén nàng chứ. Nhưng trời đất chứng giám, Tả Dương thật không có ý này, hắn làm cái kia bảo đảm, vừa đến là bởi vì cô nương này sống sót đối với hắn còn có tác dụng lớn, thứ hai nhưng là bởi vì hắn là có thể vô hạn phục sinh player, dùng hắn mệnh đến bảo vệ cô nương này mệnh giá cả so với tương đối cao. Có trách thì chỉ trách hắn cái kia lời nói đối với một cái NPC mà nói đúng là có chút đột ngột. Ha ha, là tại hạ đường đột, Lý nữ hiệp không nên hiểu lầm, ta lời nói cũng chỉ là mặt chữ trên ý tứ, không có chen lẫn bất kỳ Lý nữ hiệp suy nghĩ tâm tư. Tả Dương đánh cái ha ha, nhưng cũng chỉ có thể làm hết sức dùng NPC có thể lý giải phương thức tiến hành giải thích. Hừ, Lý Hàm Thu nghiêng mặt vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn thêm hắn một chút, chỉ là tiếp tục lạnh như băng hừ một tiếng. Cùng lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng là Hải Loa cô ra lén lút phát tới một cái tin tức. Đại ca quả nhiên chính là thần nhân vậy, chúng ta đều dừng lại ở trong game vén nữ player giai đoạn, đại ca đã bắt đầu vén lên NPC đến rồi, có điều nói đến, trong này NPC xác thực so với tuyệt đại đa số nữ player thật nhìn đến mức quá nhiều, vẫn là đại ca có phẩm vị. Tả Dương đọc xong tin tức liếc mắt nhìn Hải Loa cô ra, chỉ thấy người này chính đang trùng chính mình nháy mắt, ngay lập tức điều thứ hai tin tức liền cũng gửi qua đến rồi. Khà khà khà, đại ca đừng nhụt chí, cái này NPC tình nguyện làm bia đỡ đạn cũng nhất định phải quấn quýt lấy ngươi, ta cảm thấy nàng khẳng định đối với ngươi cũng có chút ý nghĩa, chỉ có điều nữ hiệp mà đại đa số đều là rất cao ngạo, bởi vậy khiến một ít tính tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý, kiên quyết không thể thật sự đưa ngươi đầu lưỡi nhổ ra, hơn nữa đại ca ngươi đừng quên, nơi này còn có ta như thế một chiếc wingman đây, ngươi liền nói đi, đón lấy ta nên làm sao phối hợp ngươi hành động. Cốt, Tả Dương tức giận trùng hắn trợn mắt khinh bỉ, ở tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với người khác dùng chữ này, cũng là Hải Loa cô ra đi cùng với hắn lâu, ở Tả Dương trong lòng, giữa hai người hiện tại chính là loại kia bạn xấu kiêm bạn gay quan hệ, bởi vậy mới gặp như vậy cùng hắn cãi nhau. Đại ca ý tứ là để ta rời đi trước cái này khoang thuyền, cho các ngươi sáng tạo một ít đơn độc ở chung cơ hội sao? Không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi trên bong thuyền thấu gió lùa thuận tiện tìm những người cô gái mặc áo trắng đáp cái mỉa mai, nhìn có thể hay không dụ ra chút tin tức hữu dụng đến. Hải Loa cô ra nhưng là cực kỳ thật lòng thưởng thức Tả Dương ý tứ, đàng hoàng trịnh trọng nói. Huynh đệ đừng nghịch, Tả Dương bất đắc dĩ nói. Mà ngay tại lúc này. Oành, khoang thuyền phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là một trận làm người bất ngờ sốc nảy, Tả Dương mọi người ba người thân thể trực tiếp nảy lên, sau đó lại nặng nề ngồi ở trên ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này sốc nảy đối với bọn họ đúng là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là trên bàn bát trà đã phiên hai cái, nước trà tự nhiên gắn một bàn, giờ khắc này chính theo bàn biên giới hướng phía dưới nhỏ xuống, tiếp theo lại trượt vào chúc mảnh tổ hợp mà thành sàn nhà khe hở ở trong. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Hải Loa cô ra sợ hết hồn, theo bản năng hỏi. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu nhưng là đã xuyên thấu qua khoang thuyền hai bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Chỉ thấy giờ khắc này bọn họ cưỡi chiếc này chúc thuyền tuy rằng nhưng ở trong sa mạc trượt thế nhưng là đã sắp muốn lái vào một mảnh nham thạch ở trong. Những này nham thạch cùng bãi sa mạc trên những người phong hóa nghiêm trọng nham thạch chất liệu kém không nhiều lắm, hiện ra đủ loại màu sắc hình dạng thiên kỳ bách quái hình dạng, đại liền tự cây cột chống trời cao cao vót phía chân trời bên trong tiểu nhân cũng có mấy chục trượng tựa như cùng từng con mở ra cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi con mồi tới cửa thượng cổ hung thú, lại như cùng một mảnh nham thạch tạo thành rừng rậm nguyên thủy tổng làm cho người ta một loại mình lập tức liền bị dược thôn phệ bên trong cảm giác bất an cảm thấy. Nên liền muốn đến, Tả Dương làm như lầm bầm lầu bầu, lại như là đối với hai người khác nhẹ giọng nói rằng. Trong sa mạc tại sao có thể có lớn như vậy một mảnh bãi đá, này không phù hợp địa mạo thử nghiệm a, Hải Loa cô ra cũng rốt cục xem đến khu này bãi đá, lập tức kỳ quái nói rằng. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Câu nói này thả ở trong sa mạc cũng đồng dạng áp dụng, trong sa mạc quanh năm bão cắt những này to lớn nham thạch đợi ở chỗ này, nhất định sẽ so với địa phương khác nham thạch chịu đựng càng nhiều ăn mòn, không phải vậy ngươi cho rằng trong sa mạc hạt cắt là nơi nào đến, không tất cả đều là nham thạch bị từ từ ăn mòn phân giải mà đến sao? Như đây chính là những người cô gái mặc áo trắng chủ nhân địa phương, như vậy các nàng chủ nhân nhất định không phải người tầm thường, một hồi chúng ta làm càng cẩn thận mới là... Lý Hàm Thu sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, đúng lúc nhắc nhở. Trong khi nói chuyện, oành, lại là một lần tương đối kịch liệt sóc này, trúc thuyền càng bay lên trời, sau đó nhanh chóng bẻ đi cái phương hướng thuận thế trượt đi, liền theo mảnh này bãi đá trong lúc đó lỗ hổng hoạt tiến vào. Như vậy do đám kia sa mạc chim diều hâu dẫn dắt tại đây chút nham thạch trong lúc đó tả đột hữu nữu, chờ trúc thuyền chậm rãi ngừng hạ xuống lúc bọn họ đã tựa ở trong bãi đá một chỗ tương tự với bến tàu thạch ao bên trong. Hai người các ngươi có thể nhớ kỹ đi vào con đường. Lý Hàm Thu một đôi mày liễu hơi nhíu, quay đầu lại đối với Tả Dương cùng Hải Loa cô ra hỏi. Hiển nhiên vừa nãy nàng vẫn luôn đang cố gắng ký ức con đường, có điều hẳn là không có nhớ kỹ, không phải vậy chắc chắn sẽ không là hiện tại vẻ mặt như thế. Ây, thật không tiện, ta đã quên ký. Hải Loa cô ra lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, gãi sau gáy một mặt lúng túng nói. Chỉ sợ coi như nhớ kỹ, muốn đi ra ngoài cũng không dễ như vậy. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương nhấc lên trên bàn ấm nước liền theo khoang thuyền cửa sổ ném ra ngoài. Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra vội vã tập hợp sang đây xem, chỉ thấy cái kia ấm nước trên không trung đánh mấy cái chuyển sau khi, rốt cục rơi vào trúc thuyền phía dưới hạt cát mặt trên. Ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm nước liền như là rơi vào rồi trong ao đầm như thế, chậm rãi bắt đầu chìm xuống, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền bị phía dưới hạt cát bao phủ hoàn toàn. Quá trình này lại nói xác thực một ít, hay là nên gọi là thôn phệ, dù sao cái này ấm nước bên trong nước đã bị bọn họ uống đi tới hơn nửa, ở tình huống bình thường rơi vào trong nước hoặc là đầm lầy ở trong, trống rỗng chất lượng đặc biệt chí ít có thể làm cho nó ở phía trên trôi nổi một đoạn ngắn thời gian, cho đến bên trong rót đầy nước mới gặp chìm xuống. Mà trước mắt cái này ấm nước rõ ràng là mạnh mẽ bị hấp xuống. Phía dưới này tất cả đều là cát chảy a, Hải Loa cô ra phồng lên một đôi mắt nói rằng. Vì lẽ đó nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt được chiếc thuyền này, còn con đường, trên thuyền những người nghiêm chỉnh huấn luyện chim diều hâu nên so với bất luận người nào nhớ tới đều rõ ràng, chúng ta không có nhớ kỹ cần phải. Tả Dương định liệu trước cười nói, cách chương.